Chương 54, hóa cảnh. Giống như là bị vô biên hải khiếu quét sạch, đương kia thủy triều chạm đến một đám sơn phỉ lúc, bao quát cửu long ở bên trong, tất cả mọi người bay ngược mà ra, tính cả đầy đất cự thạch đều bay lên. Toàn bộ hiện trường cự thạch cùng bóng người tung bay, sóng gió vượt ngang vài trăm mét, cắt đất đầy trời, hỗn loạn tương bừng. Gió thu quét lá vàng đồng dạng, bay ra vài trăm mét sau khi, mọi người mới nhao nhao rơi xuống đất, lại đem không ít chất gỗ phòng ốc đa tờ na tờ ngoại trừ cửu long bên ngoài, còn lại tất cả mọi người trọng thương không dậy nổi. Mọi người lại lần nữa bị kinh ngạc đến ngây người hóa cảnh, tuyệt đối là hóa cảnh võ giả. Cái gì là hóa cảnh? Trong truyền thuyết cùng trường sinh bất lao tiên nhân chỉ cách nhau có một bước cường giả, võ học cảnh giới tối cao, nhưng người này lại còn trẻ như vậy, mà lại chưa từng nghe thấy. Làm sao đột nhiên trái tim tất cả mọi người đều muốn nhảy ra ngoài, cảm giác dị vãng quen thuộc thế giới đều trở nên xa lạ. Ngươi là ai? Nhìn qua hải, Cửu Long lạnh dung hỏi, trong lòng còn muốn lấy hải có phải hay không cái nào sâu sơn lao quái vật dịch dung mà thành. Ta chính là hải. Hải cười khẽ. Cửu Long sửng sốt, ánh mắt máy mo cờ xê dịch về Phong Linh, nhưng không phải ai cô gái này mới là hải sao? Mà khác, hải cái tên này, trong chốn võ lâm 18 thật chưa từng nghe nói qua có nhân vật này. A Hải đã không để ý tới hắn, đưa tay tại kia kim công lồng giam bên trên nhẹ nhàng vừa gõ, phàm trong mắt người kiên không thể phá lồng giam, liền ầm vang sụp đổ. Đồng thời, Phong Linh nhưng trên người ngân châm QNZ toàn bộ bay ra, khôi phục tự do. Hoa nhìn qua đầy đất mảnh kim loại, Phong Linh nhưng lại lần nữa sợ hãi thán phục. Thế mới biết, sư phụ thực lực xa so với nàng tưởng tượng khủng bố hơn nhiều. Trong lòng kia đầu dạp xuống đất sùng bái cùng ái mộ, lập tức đạt đến đỉnh phong. Sư phụ, ngươi, sẽ không thật là thần tiên a? Trời ạ, đây cũng quá lợi hại. Cái này, đây chính là vô tướng thần công học được cảnh giới tối cao huy lực. Ta sẽ có hay không có một ngày cũng có thể dạng này. Thực sự không cách nào kiềm chế trong lòng kích động, Phong Linh nhưng liên tiếp hỏi một đồng lớn. Hải cười khẽ. Ngươi bây giờ là được rồi. Phong Linh nhưng sửng sốt, nghe không hiểu, nhưng trong lòng lại ngao ngoe muốn động, chỉ là còn có chút không dám tin tưởng. Hiện tại liền có thể làm sao có thể hiện tại liền có thể giống sư phụ lợi hại như vậy? Không thể nào, không thể nào. Trong lòng nói như vậy, nhưng nàng lại là kích động dị thường. Ma Hải đã móc ra một viên thuốc, chính là từ Thái Thượng Lão Quân nơi đó được đến, có thể tẩy tinh phạt thủy, đả thông toàn thân kinh lạc, tăng cường người thể phách công lực vân vân. Đem cái này ăn hết, ngươi liền chính thức học nghệ viên mãn, có thể rời núi, không cần ta sẽ dạy. Đem đan dược đưa tới Phong Linh nhưng trước mặt, Hải nói khẽ. Trong lòng cũng là có chút xúc động, dù sao mấy tháng ở chung, nước mắt vui cười, đồng hội đồng thuyền, đối cái này bổ kẻ mẩn cổ quái nha đầu, có thể nào không có hảo cảm. Hàn Phong y gì nguyên lạnh tấu xương, lay động lấy Phong Linh nhưng tóc đen. Nàng xem thấy Hải trong tay kia bánh nhuận trắng đoán, thậm chí có ẩn ẩn bạch quang tán phát đan dược, thật lâu không thể bình tĩnh. Đan dược này, thấy thế nào, đều không giống như là ô trọc phàm trần nên có đồ vật ta, nhưng giờ phút này lại rõ ràng nằm tại sư phụ trong tay. Mọi người là đều tin thần, nhưng chưa bao giờ thấy qua chân chính thần, cho nên liền lại không tin. Phong Linh nhưng đánh trong đầu, cu nở dê không tin có thần cái này nói chuyện, nhưng cho tới giờ khắc này nàng mới hiểu được, thần là cu nở dê có, nhưng không ở trên trời, mà lúc ngay tại mọi người bên người, thậm chí đang ở trước mắt. Sư phụ, đây là Phong Linh nhưng kích động muốn khóc, lòng tràn đầy kinh nghi, lòng tràn đầy rung động. À, sư phụ năm đó học qua chút thuật luyện đan, cái này chơi ý có thể thông ngươi toàn thân khí khổng, phóng thích ngươi tất cả tiềm năng, cũng gia tăng nội lực của ngươi, ăn đi, ăn ngươi sẽ biết. Hải đơn giản giải thích một phen. Nhưng ngoại nhân nghe tới lại không đơn giản, thông khí cửa, tặng nội lực. Trên đời có loại này công hiệu đan dược, cái này quả thực tiên đan diệu dược. Phải biết, nhiều ít người tập võ cả một đời, liền vì đả thông toàn thân khí khổng, nhưng trước khi chết cũng làm không được, nếu là biết có loại đan dược này tồn tại, khẳng định sẽ dùng sinh mệnh đến cấp đoạn. Ngay tại mọi người nửa tin nửa ngờ lúc, Phong Linh nhưng run run rẩy rẩy tiếp nhận đan dược, đặt ở miệng bên trong. Đan dược vào miệng tức hóa, ngoại trừ một vòng nhàn nhạt mùi thơm bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì hương vị. Nhưng không biết vì cái gì, một dòng nước nóng chợt tại yết hầu xuất hiện, sau đó trong chớp mắt tán đến toàn thân, thậm chí trong mỗi một cái tế bào. Liên tục không dứt nhiệt lưu, tầm bổ tất cả huyết nhục xương cốt, đồng thời thuận đặc biệt kỳ kinh bát mạch vận hành. Tê hô phong linh nhưng bản năng hít sâu, cảm giác được một loại biến dị đáng sợ chính tại thể nội phát sinh. Đó là một loại khó tả lực lượng, lúc bắt đầu như dòng suối dốc rách, thời gian dần trôi qua như giang hà lao nhanh, tới cuối cùng, lại trong nháy mắt trở về biến ca bình tĩnh, thẳng lưu một loại thông thiên triệt địa cảm giác mạnh mẽ hoanh phần phật. Đột nhiên, một cỗ kình khí từ phong linh vừa vặn bên trên nổ tung, khiến bạch bào bay lên, toàn thân khí khổng tùy theo toàn bộ mở ra. Lực lượng mạnh mẽ lớn, thậm chí dẫn động bốn phía hư không, kéo lên không có quy luật chút nào loạn phong. Quá thần kỳ phong linh nhưng cảm giác mình muốn bay lên, đôi mắt đẹp tinh quang trong vắt, nhìn qua thân thể của mình sợ hãi thán phục. Lại ngẩng đầu nhìn hải, kích động vạn phần nói, sư phụ, thuốc này thật có hiệu quả, thật có thể tăng cường công lực, mở ra khí khổng, trời ạ, cái này quả thực là có thể gọi tiên đan, đây chính là tiên đan. Hải trong lòng bật cười, nhưng trên mặt thờ ơ, mà là lại từ thanh vật phẩm xuất ra một thanh kiếm đến, là lúc trước kế thừa hầu ca thần thông lúc, thuận tiện đem hầu ca kia túi càn khôn cu nở dê mang đi, bên trong chứa không biết bao nhiêu từ Đông Hải Long Cung làm 800 tới binh khí. Trôi kiếm này giống như gọi cầu vồng, tuyệt đối so với ngươi lấy trước kia thanh kiếm mạnh hơn nhiều, đưa cho ngươi. Tùy ý đem trường kiếm đưa cho Phong Linh Nhưng, Hải lạnh nhạt nói. Nhìn xem thanh kiếm kia, Phong Linh Nhưng lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Cảm giác hôm nay quả thực giống như nằm mơ thần kỳ. Không có vỏ kiếm bảo kiếm, mũi kiếm một trường rộng, dài hơn 2 mét, đối với dáng người linh lung phong linh nhưng mà nói, xem như cự kiếm. Màu xanh trên mũi kiếm, điểm xuyết lấy điểm điểm ngân tinh, không biết là cái gì, cũng không biết là như thế nào khảm xây đi lên. Mà hai bên lưới kiếm lại là mẹ đo ti a chi sắc, giống như có thể lưu động đám mây đồng dạng, tại trên lưới kiếm vừa đi vừa về chạy xuôi. Trôi kiếm là kim sắc bàn long, cả thanh kiếm chung quanh lại tràn ngập một vòng mờ mịt thải sắc sương mù, giống như là bị sệ lạ đồn vần quanh. Thần binh, tuyệt đối là kinh thế hai tục, phá vỡ nhận biết thần binh ông trời của ta sư phụ, ta yêu ngươi chết mất, đều muốn cho ngươi quỷ ha ha ha tiếp nhận trường kiếm, cảm thụ được một màn kia kỳ dị, phảng phất có thế cùng mình linh hồn nghị thông suốt linh động, cùng kia vô biên lực lượng cảm giác, phong linh khả hân vui như điên. Mà một bang sơn phỉ thì triệt để tuyệt vọng. Rốt cuộc hiểu rõ phong linh nhưng trước đó nói câu nói kia, đối sư phụ nàng sợ hai âm dương cả gì phây, hoàn toàn không biết gì cả cái này mà là người A, đây chính là tiên nhân A đắc tội dạng này người, còn có thể có kết cục tốt sao?